Học viện Go Rainbow, chương 64, loạn hết rồi. Đâu mới đúng là thật. Góc truyện audio.com. Hi hi, dép của các bạn đã mòn chưa? Nếu chưa hay rồi thì mình cũng kệ. Đâu phải dép mình mà lo chi. Thôi, xem chép mới nhé. Lupin tỏ tình với Anna. Vừa dứt lời thì trời đổ mưa to. Anh tính kêu cô vào trong để không ướt mưa nhưng cô không chịu. Bắt anh đứng chung luôn cơ. Anna tiến sát lại nói chuyện cho dễ nghe. Vậy làm thế này được không? Anna nhìn Kin, làm gì? Kin hỏi, chúng ta sẽ là couple trong một tuần. Sau đó hẹn nhau ở địa điểm nào đó. Nếu tôi nói là ok thì chúng ta sẽ là couple thật luôn. Còn không nói gì là, phòng biết mà, Anna cười. Vậy cũng được đấy nhỉ? Cơ hội là 50. 50, mình sẽ cố gắng sao để cô ấy chấp nhận mình mới được. Kin nghĩ vậy rồi nói. Được, Kin, vậy tính từ ngày mai nhé. Hôm nay là bonus cho thôi nha. Anna cười tươi hơn, anh gật đầu mừng rỡ. Yêu vui quá, được ngày bonus free nữa chứ. Thích ghê, đây chính là đoạn hội thoại đã bị tiếng mưa che mất. Chỉ thấy nụ cười vui vẻ giữa hai người. TG, đấy. Đó mới là thật cơ. Hiện tại, mình nghe xong mà không hiểu gì tất. Là sao? Rốt cuộc là Anna với Kin có là couple hay không vậy? Đầu óc cậu quay mòng mòng vì đống suy nghĩ trong đầu. Cậu ngại ngùng cầm ly lên uống. Hai bạn ấy cứ như vậy khoảng 5 phút thì Minh nói. Vậy em với Phong không phải là couple thật hả? Minh, Anna khẽ gật đầu khẳng định. Mặt hơi buồn một chút. Còn Minh thì ngược lại, cậu vui lắm, vậy mình sẽ giành lấy trái tim của cô ấy. Cậu quyết tâm, vậy em có thích anh không? Minh nhìn Anna, có, nhưng em chỉ xem anh như một người bạn và anh trai thôi. Anna nói vế đầu thì Minh vui mừng, nhưng vế sau thì bị suy sụp. Bạn và anh trai ư, mình không muốn cái này. Chỉ cần em ấy là người yêu mình thôi mà. Tại sao lại bất công với con vậy chứ? Tại sao, mình đau đớn như ai đó lấy con dao đâm thẳng vào tim mình vậy? Nó cắt đứt mọi niềm tin và hy vọng nhỏ nhoi của cậu. Không, mình không được đau khổ. Phải cứng rắn lên, nhất là không được khóc trước mặt người mình yêu. Mình gồng lên để không phải rơi một giọt nước mắt nào. Cười giả tạo, cậu nói khẽ, vậy sao, Minh, anh đừng vậy mà, em đâu biết rằng có một người thích em đến 2 năm trời đâu. Nhưng xin lỗi, em không thể thích anh được. Xin lỗi, đã làm anh phải đau khổ. 2 giọt nước mắt rơi khẽ trên gương mặt của Anna. Minh nhẹ nhàng lấy tay mình lau nước mắt cho cô. Thấy chưa, cũng tại mày mà em ấy khóc đó. Vừa lòng chưa hả, Minh giận dữ với chính mình. Anna hơi bất ngờ nhìn Minh. Đôi mắt đó long lanh biết bao vì mọng nước, nhưng lại chứa đựng đau buồn. Thôi, anh sẽ đưa tình cảm này vào một ngăn nhỏ xíu trong não. Dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp nhưng cậu sẽ không mở ra lần nữa đâu. Minh cười nhẹ nói, thôi, làm anh trai em cũng được. Vậy thì sẽ không bao giờ chia tay nhỉ? Minh cười dù trong lòng rất đau. Anna vừa cười vừa khóc. Một bóng người vụt qua trong chớp mắt. Nhưng cả hai không hay biết gì. Một lúc sau, khi cô đã nín khóc rồi thì Minh nói. Vậy thì anh cũng chẳng cần nó nữa. Minh, nó là cái gì vậy anh? Anna thắc mắc, đến lúc phải nói cho em biết rồi. Minh nhăn mặt một chút. Anna thấy vậy cũng khẽ nuốt nước bọt. Nhìn Minh, chuyện này lại là gì nữa đây? Vâng, TG toàn thích ngắt khúc quan trọng không à, cho nên lót xếp tiếp đi hen. Hãy đón xem chép sau nhé. Cách chương.